Chương 8 Tu tập tâm. Dẫn nhập. Sau khi trình bày một cái nhìn tổng quan của con đường siêu thế trong chương trước, trong chương này và chương tiếp theo, tôi dự định sẽ tập trung nhiều hơn vào hai khía cạnh của con đường này như mô tả trong kinh Tạng Nikaya, đó là thiền định và trí tuệ. Quyết tâm tuân giữ giới luật trong kinh Tạng Nikaya, đặc biệt là giữ trọn vẹn các giới luật tu sĩ, được gọi là tu tập trong giới luật bậc cao, tức tăng thượng giới. Nguyên tắc đạo đức, nếu tuân giữ thường xuyên, truyền vào tâm với lực thanh tịnh của giới đức, tạo ra hỷ lạc và lòng tín thành nơi giáo pháp. Sau khi được thành lập trên nguyên tắc đạo đức, người đệ tử bắt đầu tập hành thiền để an định tâm và vượt qua các chướng ngại trên tiến trình đưa đến trí tuệ. Bởi vì hành thiền đưa tâm lên cao hơn mức độ thông thường. Giai đoạn thực hành này gọi là huân tập tâm ở mức cao, tức tăng thượng tâm. Bởi vì sự huân tập đó đưa đến trạng thái tĩnh lặng và vắng lặng, nên được gọi là phát triển sự an chỉ. Thực tập thành công đưa đến mức tâm định thâm sâu hay tâm hợp nhất và cũng được biết như trạng thái nội tâm an định. Loại tâm định nổi tiếng nhất được ghi nhận trong kinh Tạng Nikaya là bốn thiền na, tạo nên chánh niệm của Bát Chi Thánh Đạo. Cao hơn bốn thiền na này là bốn thành tựu vô sắc, đưa tiến trình hợp nhất tâm ở mức độ tinh tế hơn. Giai đoạn thứ ba của thực hành là huân tập trí tuệ cao hơn, tức tăng thượng tuệ, được thiết kế để đánh thức minh kiến trực tiếp về bản chất thực sự của mọi pháp, như đã trình bày trong giáo pháp của Đức Phật. Vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết trong chương tiếp theo. Trong đoạn đầu tiên dưới đây, Kinh Văn chương 8, đoạn 1 là sưu tập các lời dí dỏm ngắn, nhấn mạnh việc cần thiết phải nuôi dưỡng tâm. Các lời nói được trình bày từng cặp đôi. Trong mỗi đôi, câu đầu nói về những nguy hiểm của tâm hoang vu, câu sau đề cao các lợi ích của tâm có tu tập. Tâm hoang vu là con mồi dễ dàng cho các ô uế, tham, sân, si và các tâm liên hệ. Các ô uế này tạo ra nghiệp bất thiện, đưa đến kết quả đau khổ ngay trong kiếp này và các kiếp sau. Vì các ô uế đó là nguyên nhân của đau khổ và ràng buộc, con đường giải thoát cần phải có một tiến trình tỉ mỉ tu tập tâm để nhiếp phục các ô uế và tối hậu, dứt bỏ chúng từ nơi làm tổ trong các hốc sâu của tâm thức. Qua sự tu tập tâm, hạnh phúc, tự do và an bình sẽ được sinh khởi. Phát triển tâm đối với kinh Tạng Nikaya có nghĩa là phát triển an chỉ và minh quán. Kinh Văn chương 8 đoạn 2 bài kinh số 1 ghi rằng: khi an chỉ phát triển sẽ đưa đến định và tâm giải thoát khỏi các ô uế cảm tính như tham dục và sân hận. Khi minh quán được phát triển sẽ đưa đến tuệ minh sát cao hơn về bản chất thực sự của mọi hiện tượng và giải thoát tâm vĩnh viễn khỏi vô minh. Như thế, hai pháp cần thiết nhất để tu tập tâm là chỉ và quán. Vì định là căn bản của trí tuệ, kinh Tạng Nikaya thông thường xem phát triển an chỉ là điều kiện tiên quyết để phát triển minh kiến. Tuy nhiên, vì căn cơ khác nhau của các hành giả, nhiều bài kinh cho phép các cách tiếp cận khác nhau trong tiến trình này. Kinh Văn chương 8, đoạn 2, bài kinh số 2 nói về bốn cách tiếp cận để tu tập tâm. 1. Phương cách đầu tiên, cách cổ điển, là phát triển chỉ trước và sau đó là quán, gọi là an chỉ, nghĩa là các thiền na hay theo các chú giải Pali, một trạng thái gần với thiền na gọi là cận định. 2. Phương cách thứ hai là phát triển quán trước, chỉ sau. Vì không thể có minh kiến thực sự nếu không có định, những hành giả theo pháp này có lẽ là những vị có căn cơ thông minh. Đầu tiên dùng định như là căn bản để có minh kiến về bản chất thực sự của hiện tượng. Tuy nhiên, mức định như thế dù đủ cho minh kiến, không đủ mạnh để đột phá vào con đường siêu thế. Những hành giả đó phải trở lại công phu hợp nhất tâm trước khi tiếp tục phát triển tuệ quán. Tuệ quán như thế dựa trên định sẽ lên đến đỉnh điểm của con đường siêu thế. 3. Phương cách thứ 3 là phát triển chỉ và quán tiếp đôi. Hành giả đầu tiên đạt đến một mức định đặc biệt như thiền na hữu sắc hay vô sắc, và rồi dùng nó như cơ sở cho tuệ quán. Sau khi có tuệ quán, vị ấy trở về định đạt đến một mức thiền na hữu sắc hay vô sắc, dùng làm cơ sở cho tuệ quán. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi vị ấy đạt được con đường siêu thế. 4. Phương cách thứ 4 không được mô tả rõ ràng. Kinh nói, tâm của vị tỳ khưu bị dao động về các lời giảng dạy, và sau đó một thời gian, vị ấy đắc định và đạt đến con đường siêu thế. Câu này nói về vị hành giả đầu tiên có lòng mong muốn mãnh liệt để thông hiểu giáo pháp. Và mức độ mãnh liệt như thế làm cho hành giả không thể tập trung vào bất cứ đề mục hành thiền nào. Sau đó, với sự giúp đỡ của một số điều kiện hỗ trợ, vị ấy điều phục tâm, đắc định và đạt được con đường siêu thế. Kinh văn chương 8, đoạn 2, bài kinh số 3, một lần nữa khẳng định rằng cả chỉ và quán đều cần thiết, và cũng nêu ra những kỹ năng cần thiết trong việc tu tập hai pháp này. Tu tập chỉ cần phải có kỹ năng an lập, an trú, nhất tâm, định tĩnh. Tu tập quán cần phải có kỹ năng quan sát, thẩm tra, thấu rõ các hiện tượng hữu vi, gọi là các hành. Tương đồng với kinh văn trước, bài kinh này xác nhận có những hành giả bắt đầu phát triển tâm an chỉ, các vị khác bắt đầu bằng phát triển tuệ quán, các vị khác tu tập chỉ quán tiếp đôi. Nhưng dù các hành giả có thể khởi đầu khác nhau, cuối cùng các vị ấy cũng cần có một sự cân bằng hòa điệu giữa chỉ và quán. Điểm cân bằng chính xác giữa chỉ và quán khác nhau ở mỗi người. Nhưng khi hành giả đạt đến mức cân bằng thích hợp, chỉ và quán kết hợp thành lực đưa đến tri kiến tứ thánh đế. Tri kiến này, trí tuệ siêu thế, xảy ra ở bốn tầng bậc rõ ràng. Đó là bốn giai đoạn thực chứng, lần lượt diệt trừ vô minh cùng với các lậu hoặc liên hệ. Kinh văn chương 8, đoạn 2, bài kinh số 2 đề cập những lậu hoặc này trong cụm từ kiết sử và tùy miên. Các trở ngại chính trong tu tập chỉ và quán được gọi chung là năm triền cái, mà chúng ta đã thấy trong phần mô tả mở rộng của sự huân tập từng bước. Xem kinh văn chương 7, đoạn 4. Kinh văn chương 8, đoạn 3 ghi rằng: ví như các tạp chất khác nhau trong nước đã ngăn không cho ta thấy rõ gương mặt của mình phản chiếu trong một chậu nước, cũng vậy, năm triền cái này ngăn cản không cho ta thông hiểu đúng những lợi ích của ta và của người khác. Vì thế, nỗ lực ban đầu của hành giả phải được dành cho công việc khắc phục các triền cái. Một khi chúng được khắc phục, chắc chắn sẽ có kết quả tốt trong công phu tu tập chỉ và quán. Kinh văn chương 8, đoạn 4, so sánh các giai đoạn kế tiếp trong tiến trình tu tập tâm như công việc lọc vàng. Tu sĩ hành thiền bắt đầu bằng cách loại bỏ các quý nhiễm loại thô tạp của hành vi về thân, khẩu, ý. Việc này được thực hiện bằng giới luật và cần mẫn nội soi. Sau đó, vị ấy loại bỏ các quý nhiễm loại trung của các ý tưởng bất thiện, ý tưởng tham dục, sân hận và tác hại. Kế tiếp, vì ấy loại bỏ các uế nhiễm loại vi tế của các ý tưởng quanh co. Cuối cùng, vì ấy phải loại bỏ luôn cả các ý tưởng về pháp. Đây là sự ngăn che vi tế nhất. Khi tất cả các ý tưởng sao lãng đó được loại bỏ, hành giả đạt được trạng thái nhất tâm, là cơ sở để phát triển sáu minh trí trực tiếp, tức lục thông, đưa đến đỉnh cao là quả A-la-hán, minh trí về sự diệt tận các lậu hoặc, tức lậu tận thông. Đôi khi kinh tạng Nikaya so sánh tiến trình tâm giống như tiến trình làm thuần hóa một con thú hoang. Như một người huấn luyện thú vật phải dùng nhiều kỹ thuật khác nhau để kiểm soát con thú, hành giả phải sử dụng nhiều phương pháp để điều ngự tâm. Chỉ làm quen với một kỹ thuật thiền là chưa đủ, vì ấy phải có thiện xảo với nhiều phương cách để đối trị với những trở ngại tinh thần khác nhau. Trong Kinh Văn chương 8, đoạn 5, Đức Phật giảng về năm kỹ thuật phụ trợ, ở đây gọi là tướng, mà một vị tu sĩ có thể dùng để loại trừ các tư tưởng bất thiện liên quan đến dục, sân và si. Vị nào thành công khắc phục các tư tưởng sao lãng qua việc sử dụng các phương cách đó gọi là đạo sư của pháp an trú tâm. Các bài kinh dạy nhiều phương cách hành thiền khác nhau nhắm đến tạo ra sự định tâm. Một công thức phổ thông là chọn đề mục thiền đặc biệt để đối trị trạng thái tâm bất thiện mà vị ấy dự định khắc phục. Như thế, quán bản chất bất tịnh của thân thể, xem Kinh Văn chương 8, đoạn 8, là để đối trị tham dục, quán lòng từ để đối trị sân hận, quán hơi thở để đối trị trào cử và quán vô thường để đối trị tính tự phụ, tôi là. Quán về vô thường là đề mục thiền minh sát và ba đề mục kia thuộc về thiền an chỉ. Lòng từ là tâm đầu tiên của bốn phạm trú hay bốn tâm vô lượng đã được đề cập vắn tắt trong chương 5. Đó là bốn tâm không giới hạn của từ, bi, hỷ, xả. Bốn tâm này lần lượt đối trị sân hận, tác hại, bất mãn và thiên vị. Bởi vì tôi đã đưa vào một đoạn kinh tiêu chuẩn của kinh tạng về các phạm trú có liên quan đến hành thiền để làm cơ sở tạo phước báo, xem Kinh Văn chương 5, đoạn 5, bài kinh số 2 trong chương 5. Để có một cái nhìn khác về pháp hành này, tôi đưa vào đây trong Kinh Văn chương 8, đoạn 6, một đoạn của bài kinh nổi tiếng, ví dụ cái cưa, cho thấy cách thực hành lòng từ. Qua nhiều thế kỷ, những đề mục hành thiền phổ thông nhất trong giới cư sĩ Phật tử có lẽ là sáu tùy niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Kinh Văn chương 8, đoạn 7 là nguồn kinh điển quan trọng cho các pháp thiền này. Các chủ đề đó đặc biệt gần gũi với con tim và kinh nghiệm sống hàng ngày của những ai đang sống tại gia. Trong một nền văn hóa đậm đà bản sắc Phật giáo, các phương pháp hành thiền này lần lượt làm phong phú và nâng đỡ đời sống của họ, đưa họ tiếp xúc tinh thần gần hơn với các lý tưởng của niềm tin trong đạo. Ba đề mục đầu tiên chủ yếu quán niệm về niềm tin nơi Tam Bảo. Trong khi họ bắt đầu với niềm tin, họ tạm thời thanh tịnh tâm, loại trừ cấu uế và đưa đến duy trì tâm định. Tùy niệm về giới đức phát triển từ sự giữ giới, một pháp hành nhằm mục đích tự lợi. Tùy niệm về lòng bố thí tạo lập từ sự thực hành việc chia sẻ, một pháp hành vị tha. Tùy niệm về chư thiên là tùy niệm về kết quả của lòng tin, lòng quảng đại và trí tuệ sẽ chín mùi trong các kiếp sau. Bài kinh giảng thường được xem bao gồm những hướng dẫn hành thiền đầy đủ nhất là kinh lập niệm hay niệm xứ. Có hai phiên bản bài kinh này. Phiên bản dài trong trường bộ, phiên bản trung bình ở trung bộ. Bản dài khác với bản trung bình ở phần phân tích mở rộng về tứ thánh đế. Có lẽ Nguyên Thủy là một chú giải sơ bộ được đưa vào bài kinh. Bản trung bình được đưa vào đây như là kinh văn chương 8, đoạn 8. Toàn bộ một chương trong tương ưng bộ, chương tương ưng lập niệm cũng dành cho hệ thống hành thiền này. Bài kinh lập niệm không đề nghị một đề mục hành thiền duy nhất hay một pháp hành thiền duy nhất. Mục đích của bài kinh là giải thích làm thế nào để thiết lập một chế độ chiêm niệm cần thiết để thực chứng Niết Bàn. Khung tâm thức thích hợp được thiết lập như ngụ ý trong tựa bài kinh được gọi là thành lập niệm. Từ Satipatthana có lẽ nên hiểu như là một hợp từ của Sati, niệm hay tỉnh thức, và Upatthana, thành lập. Vì thế, thành lập niệm có lẽ là cách dịch tốt nhất, nắm bắt được ý nghĩa nguyên thủy. Theo công thức tiêu chuẩn kèm theo mỗi bài tập, mỗi Satipatthana là một phương thức trú xứ. Phương thức trú xứ này có liên quan đến việc quan sát các đối tượng trong một khung tâm thức thích hợp. Khung tâm thức đó gồm có ba phẩm chất tích cực: nhiệt tâm, tức tinh cần; niệm và tỉnh giác, tức hiểu biết rõ ràng. Từ Sati, nguyên thủy có nghĩa là trí nhớ, nhưng trong ngữ cảnh này có nghĩa là ghi nhớ hiện tại. Một sự nhận thức bền vững về những gì đang xảy ra cho ta và trong ta trong mỗi lần trực nghiệm. Niệm trong những giai đoạn đầu tiên có liên quan đến giữ tâm quán sát liên tục vào đối tượng, có nghĩa liên tục giữ đối tượng trong tâm. Niệm ngăn ngừa tâm tuột đi, lang thang đến nơi khác qua những ý tưởng ngẫu nhiên tạo thành hí luận và quên lãng. Niệm thường được xem xảy ra kết hợp chặt chẽ với tỉnh giác, một sự hiểu biết rõ ràng về những gì hành giả đang trực nghiệm. Công thức mở đầu của bài kinh nói rằng hành giả tham gia vào việc thực hành này sau khi đã chế ngự tham dục và ưu sầu trên đời. Cụm từ đã chế ngự không nhất thiết phải hiểu rằng hành giả trước tiên phải vượt qua ham muốn và ưu sầu. Theo chú giải, có nghĩa là dục tham và sân hận, và từ đó đại diện cho năm triền cái trước khi hành giả thực hành lập niệm. Cụm từ đó có thể hiểu là chính sự thực hành là phương tiện để chế ngự tham dục và ưu sầu. Như thế, trong khi chế ngự các ảnh hưởng ngăn che của tham lam và sân hận, hành giả làm khơi dậy các phẩm chất tích cực của nhiệt tâm, niệm và tỉnh giác, và quán soi bốn lĩnh vực đối tượng: cơ thể, các cảm thọ, các trạng thái tâm và các hiện tượng, tức thân, thọ, tâm, pháp. Đây là bốn lĩnh vực đối tượng phân chia việc quan sát tỉnh thức thành bốn sự thành lập niệm. Bốn lĩnh vực đối tượng này chia phần mô tả kinh lập niệm thành bốn đoạn chính. Hai trong số đoạn này, đoạn đầu và đoạn cuối, có nhiều phân đoạn. Khi tổng cộng các phân đoạn, chúng ta có được 21 đề mục hành thiền. Nhiều đề mục này có thể dùng để phát triển an chỉ, nhưng toàn thể hệ thống lập niệm dường như đặc biệt được thiết kế để phát triển minh quán. Những đoạn chính trong cách phân chia này như sau. 1. Quán thân gồm có 14 đề mục: quán niệm hơi thở, quán bốn oai nghi, quán thân hành, quán thân ô trược, tức qua quan sát các bộ phận của cơ thể, quán tứ đại, và 9 đề mục quán tử thi, những pháp quán tử thi qua các giai đoạn hư thối. 2. quán thọ. Cảm thọ chia làm ba loại chính: lạc, khổ, không khổ không lạc. Và mỗi loại thọ được phân biệt thêm về cảm thọ nơi thân xác hay ở tâm. Tuy nhiên, bởi vì chúng chỉ là cảm thọ, quán thọ được xem chung là một đề mục. 3. Quán tâm. Đây là một đề mục về tâm, phân biệt thành 8 đôi trạng thái tâm đối nghịch. 4. Quán pháp. Từ pháp ở đây có lẽ để chỉ các hiện tượng, được phân thành 5 loại theo lời dạy của Đức Phật là giáo pháp, tức pháp. Như thế, quán pháp có ý nghĩa kép là các pháp, tức hiện tượng, được quán bằng giáo pháp. 5 phân hạng là 5 triền cái, 5 uẩn, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, 7 giác chi và tứ thánh đế. Mặc dù không nói rõ trong bài kinh, một chuỗi tăng tiến dường như ngụ ý bằng các điều khoản mô tả mỗi pháp quán. Trong quán niệm hơi thở, hành giả tiến dần đến các mức độ an định vi tế. Trong pháp quán thọ, hành giả tiến đến các cảm thọ phi cơ thể, không lạc, không khổ. Trong pháp quán tâm, hành giả tiến đến trạng thái tâm tập trung và giải thoát. Những điều này cho thấy các diễn tiến trong ba pháp quán này giúp tăng cường mức định tâm. Trong pháp thứ tư, quán các pháp, tầm quan trọng chuyển hướng đến minh sát. Hành giả bắt đầu bằng cách quan sát và chế ngự năm triền cái. Chế ngự năm triền cái đánh dấu thành công trong định tâm. Với tâm định, hành giả quán năm uẩn và sáu xứ. Khi quán niệm có đà phát triển, bảy giác chi hiện rõ ra và phát triển bảy giác chi đưa đến đỉnh điểm về tri kiến tứ thánh đế. Tri kiến tứ thánh đế giải phóng tâm khỏi các lậu hoặc và như thế đưa đến chứng đắc niết bàn. Do đó, hệ thống hành thiền này hoàn tất con đường trực tiếp hướng đến thực chứng niết bàn như Đức Phật đã giảng dạy. Mỗi bài tập quán niệm chính được bổ sung bằng một đoạn phụ trợ, một điệp khúc với 4 phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất cho biết hành giả quán đề mục bên trong, tức bên trong kinh nghiệm của chính mình. Bên ngoài, tức suy ngẫm như thể xảy ra với kinh nghiệm của người khác và cả hai. Việc này đảm bảo hành giả có được một cái nhìn cân bằng và đầy đủ về đối tượng. Phần đoạn thứ hai cho biết hành giả quán đề mục vốn được sinh khởi, bị đoạn diệt, được sinh khởi lẫn bị đoạn diệt. Điều này soi sáng tính chất vô thường và từ đó đưa đến tuệ minh về ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Phần đoạn thứ ba dạy hành giả đơn thuần ghi nhận đối tượng với mức độ cần thiết cho niệm vững bền và tri kiến. Phần đoạn thứ tư chỉ rõ hành giả an trú vào trạng thái tâm hoàn toàn xả ly, không dính chấp vào bất cứ việc gì trên đời. Trong bài kinh lập niệm, quán niệm hơi thở được đưa vào như chỉ là một đề mục hành thiền trong nhiều đề mục khác. Nhưng kinh Tạng Nikaya gán cho pháp thiền ấy một vị trí có tầm quan trọng cơ bản. Đức Phật nói, Ngài dùng pháp quán niệm hơi thở như là đề mục hành thiền chính để đạt chứng ngộ. Xem Tương Ưng Bộ, chương 54, bài kinh số 8. Trong suốt cuộc đời hoằng pháp, thỉnh thoảng Ngài sống ẩn dật và dành trọn thời gian cho việc định tâm bằng quán niệm hơi thở. Và Ngài đã vinh danh pháp quán đó qua cách gọi đó là trú xứ của Như Lai, Như Lai trú. Xem Tương Ưng Bộ, chương 54, bài kinh số 11. Quán niệm hơi thở là chủ đề của trọn một chương trong Tương Ưng Bộ. Tương Ưng Bộ, chương 54, tương ưng hơi thở vào ra. Trong khi kinh lập niệm giải thích quán niệm hơi thở qua công thức 4 bước Các bài kinh trong tương ưng bộ mở rộng thành 16 bước. Kinh văn chương 8, đoạn 9 trong tương ưng hơi thở vào ra mô tả 16 bước đó. Bởi vì các bước này không cần thiết phải tuần tự nhưng có phần trùng lặp. Chúng có thể xem như là các khía cạnh chứ không phải là các bước thực hành. 16 bước được gom lại thành 4 nhóm bộ 4. Mỗi bộ tương ứng với một trong 4 cách lập niệm. Bộ 4 đầu tiên là 4 khía cạnh đã đề cập trong kinh lập niệm, trong đoạn về quán thân, nhưng các bộ 4 kia mở rộng việc thực hành đến quán thọ, quán tâm và quán pháp. Vì vậy, phát triển quán niệm hơi thở có thể thực hiện không chỉ là một, nhưng tất cả 4 sự thiết lập niệm. 4 nền tảng của niệm dựa trên quán niệm hơi thở lần lượt hoàn tất 7 giác chi, và điều này đưa đến tuệ tri và giải thoát. Bài giảng này cho thấy quán niệm hơi thở là pháp thiền đầy đủ, bắt đầu bằng chú tâm đơn giản vào hơi thở và đưa đến đỉnh điểm của giải thoát vĩnh viễn của tâm. Cuối cùng, trong kinh văn chương 8, đoạn 10, tôn giả Xá Lợi Phất, vị đệ tử hàng đầu của Đức Phật, đã chứng minh sự thành đạt làm chủ được tâm. Khi trả lời các câu hỏi của tôn giả Ananda, Ngài giải thích như thế nào Ngài có thể an trú trọn vẹn một ngày trong mỗi tầng thiền na và thành tựu vô sắc, cũng như thành tựu đặc biệt trong diệt thọ tưởng định. Trong mỗi trường hợp, vì Ngài là một vị A-la-hán, Ngài có thể làm như thế mà không dính mắc vào các thành tựu này, vì Ngài không khởi lên ý nghĩ tôi là và của tôi.